Vợ à, mau về đây với anh. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Bên trong của một lối đường hầm bí mật, có một người đàn ông trạc tuổi đang cầu xin. Tay chân bủn rủn, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, nét sợ hãi hoảng loạn thể hiện rõ trên đôi mắt màu nâu. Nắm chặt lấy chân người cậu con trai đang đứng trước mặt. Cậu chủ, tôi sai rồi, mong, cậu ấy có tôi, người đàn ông sợ hãi. Thở không ra hơi với đầy rẫy vết thương trên người. Cậu con trai chỉ cười khẩy, rút từ trong quần ra một con dao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng. Tha, được thôi, ông làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây? Tê, ôi, sẽ làm những việc cậu dặn tôi sẽ rước, đến bí mật của cậu, thật không? Cậu thanh niên cười lạnh. Thật, ông ta cố gắng khẳng định. Cậu thanh niên cầm súng lên và bằng viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông. Máu rỉ ra rất nhiều. Cậu thanh niên cười lạnh. Quay đầu bước đi, còn không để lại một câu. Tôi chỉ tin những lời nói của con người khi đã chết. Người thanh niên ấy là Bảo Long, một người con trai mới 17 tuổi đã cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất châu Á, trong đầu cậu toàn là chết chóc. Cậu bước vào chiếc xe mô tô phân khối lớn rồi phóng vút đi. Con chào mẹ, cậu bước vào nhà chào hỏi mẹ mình với thái độ lễ phép. Ừ, con lại đi giải quyết chuyện ở bang đúng không? Bà Liên hỏi, vì người cậu toàn hơi mùi thuốc súng. Cậu không trả lời mà bước vào phòng tắm với một câu nói. Con đi tắm, bà Liên rầu rĩ nhìn người con trai độc nhất của bà. Từ khi chồng bà mất, tức là bố Long, cậu lúc nào cũng lạnh lùng, tàn độc, đánh nhau, giết nhau đủ cả, người cậu toàn mùi máu tanh. Bà cũng muốn ngăn cản cậu lắm chứ. Nhưng cậu luôn như vậy, không quan tâm lời bà nói. Nhưng có một điều, con bà chỉ không nghe lời bà về vấn đề đấy thôi. Chứ cái khác thì nó nghe lời răm rắp ba. Đúng rồi, bà Liên đã nghĩ ra một cách có thể làm con trai bà thay đổi tính tình sáng hôm sau. Mẹ, mẹ gọi con dậy làm gì mà sớm thế? Cậu cào nhào, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Bà Liên mỉm cười, chuyện gì vậy mẹ, cậu vẫn còn ngái ngủ. Chấm, mẹ sẽ lấy vợ cho con. Cách chương.